chương 2000, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp xạ cất bước hướng đi những cái kia chiến lợi phẩm. Những cái kia chiến lợi phẩm toàn bộ cũng bị chứa ở mấy cái túi da thú bên trong. Nhìn xem số lượng cũng không phải ít, tràn đầy đô nở dê đều là, hết thể có 7-8 cao y túi da thú. Lại có nhiều như vậy đồ vật, xem ra bọn hắn bộ lạc thật ẩn giấu không ít đồ vật nha. Eo Sa mỉm cười nói. Đúng vậy à, ta lúc ấy để cho người ta chỉnh hợp lên thời điểm, ta cu nở dê giật nảy mình. Mạ Sa Mỉ gật đầu nói. Bất quá rất nhiều đồ vật đều là không có ích lợi gì, nhưng là ta nghĩ đến lãng phí ở nơi đó cũng là lãng phí, cho nên để cho người cũng chỉnh hợp đi lên. Lạc nói. Xem trước một chút đi, nhìn xem có cái gì là dùng tốt. Eo Sa bắt đầu hướng phía mấy cái kia túi đi qua, tiếp tục nói, nhưng là cái kia bộ lạc hẳn là cũng không có gì tốt đồ vật ra, kiểu kỳ bộ lạc là có tiếng cố chấp, bọn hắn không nguyện ý cùng nhân tộc có lui tới, cái này cũng là mọi người đều biết sự tình. Không cùng nhân tộc lui tới, cái cùng thú nhân lui tới lời nói, hẳn không có cái gì tốt đồ vật lưu lại. Dù sao hiện tại tất cả tốt đồ vật đều là theo Hán Vương Triều ra, mà Hán Vương Triều quốc vương chính là nhân tộc. Cho nên kiểu kỳ bộ lạc trong bộ lạc hẳn là không có tốt đồ vật, tối đa cũng chỉ là một chút gia thú thôi. Không biết rõ, nhưng là ta đại khái nhìn thoáng qua, cu nở dê đích thật là không có tốt đồ vật. Mạ Sa Mỉ bĩu môi nói, ngoại trừ những cái kia gia thú một điểm, cái khác đồ vật cũng đều là nhất bàn bàn. Mà lại rất nhiều đồ vật đều là không có nhìn qua. Lạc nói bổ sung. Eo Sa bắt đầu đối với mấy cái này đồ vật không ôm kỳ vọng, đưa tay đi tìm kiếm những cái kia đồ vật. Dẫn đầu tìm kiếm ra chính là một tấm da thú, màu sắc, quang trạch cùng độ hoàn hảo cũng rất tốt. Có thể tính là một tấm thượng đẳng da thú, nếu như xuất ra đi mua bán lời nói, cũng có thể bán đến một cái rất tốt giá tiền. Cái này còn tính là một cái tốt đồ vật, có thể lưu bắt đầu treo hay là trải trên mặt đất dùng. Eo Sa hài lòng nói. Đúng vậy à, cái này lúc ấy ta cu nở dê liếc thấy lên, thật nhìn rất đẹp, Trường An Thành đều chưa hẳn có tốt như vậy một tấm da thú. Mạ Sa Mỉ gật đầu nói. Tấm kia da thú là một trương lão da hổ, vô luận là lông tóc quang trạch cảm giác, vẫn là lột bỏ tới độ hoàn hảo. Đều có thể nói là hoàn mỹ. Liên đặt ở bệ hạ trước lều mặt đi, khẳng định nhìn rất đẹp. Lạc treo nói. Để cho ta nhìn xem còn có cái gì đồ vật. Eo Sa tiếp tục theo trong túi móc ra đồ vật tới. Lần này, móc ra vẫn là một tấm da thú, bất quá lần này móc ra chính là một tấm da hiệu. Màu sắc cảm giác cùng độ hoàn hảo cũng đều 10 điểm đẹp mắt. Cùng vừa mới kia trương lão gia hổ có so sánh. Cái này cu nở dê không tệ, liền đưa cho ngươi. Eo Sa cười đem gầy ra hiệu đưa cho hổ nhĩ nương. Đúng vậy a, cái này lúc ấy ta cũng nhìn thấy. Mạ Sa Mỉ mới vừa nghe được muốn tặng cho tự mình, liên tục lắc đầu. Không không không, bệ hạ, chính ngài giữ đi, ta không cần những này đồ vật. Không sao, ta đưa cho ngươi chính là cho ngươi. Giữ đi, đặt ở lều vải của ngươi cửa ra vào cũng đẹp mắt. Eo Sa mỉm cười nói. Đúng vậy a, vậy hạ đưa cho ngươi, ngươi liền giữ đi. Lạc cu nở dê cười theo cười. Thật sự là rất đa tạ ngài, vậy hạ. Mạ Sa mi 10 điểm khách khí. Không có gì, ngươi là nhóm chúng ta bộ lạc làm ra như thế lớn cống hiến, chỉ là trương gia thú mà thôi. Eo Sa khoát tay một cái nói. Vâng. Mạ Sa Mỉ gật đầu nói. Eo Sa tiếp tục tìm kiếm lấy túi da thú bên trong đồ vật. Cái này tấm da tìm kiếm ra chính là trương hoàn chỉnh da gấu. Tấm kia da gấu là một tấm thuần màu đen da gấu. Nhan sắc cu nở dê 10 điểm đẹp mắt, mà lại rất lớn một tấm. Có thể nhìn ra được đầu này gấu trước người là rất to con, cho nên lột bỏ tới da mới có thể như thế một cái lớn trương. Trương này cu nở dê nhìn rất đẹp, lúc ấy liền đặt ở kiểu kỳ bộ lạc thủ lĩnh trong lều vải, nghĩ đến hắn nhất định rất ưa thích cái này một tấm. Lạc mỉm cười nói, nàng lúc ấy tiến nhập thủ lĩnh lều vải thời điểm, LN đầu tiên liền bị trương này to lớn da gấu hấp dẫn. Cao hơn 3 mét da gấu, rộng QNZ có hơn 2 mét, liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh treo ở lều vải đằng sau. Nhìn qua tựa như một tấm hoàn mỹ bích họa, nếu như lắc xem xét còn giống thật là một đầu gấu đứng ở nơi đó đồng dạng. Ngươi rất thích không xả mỉm cười hỏi. Ưa thích a, chương này ta lúc ấy khi nhìn đến thời điểm cu nở dê giật nảy mình đâu. Lạc trọng trọng gật đầu no y đã ưa thích, chương này ngươi liền thu cất đi, ngươi cũng có thể treo ở trong lều của ngươi mặt. Eo xạ đại khí nói. Lúc đầu nàng đưa cho hổ nhĩ nương một tấm da hiệu thời điểm, liền nghĩ có thể hay không lại nhìn thấy một chút cái khác đẹp mắt da thú. Sau đó lại đưa cho hổ nhĩ nương, bởi vì hai người đối với thu phục toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên có rất lớn cống hiến. Cho nên ban thưởng đồ vật cũng đều muốn đồng dạng mới được, cũng không thể một người, có một người khác không có chứ coi như lại thế nào tâm lớn người. Bị dạng này đối đãi cũng sẽ có trong lòng không thoải mái thời điểm. Mặc dù không đến mức sẽ làm phản toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên, nhưng cũng coi là rét lạnh lòng của các nàng. Thật sao bệ hạ trương này đẹp mắt như vậy ra gấu thật muốn tặng cho ta sao lạc có chu tờ không tin lỗ thai của mình. Đương nhiên là thật, mạ xạ mỉ có một tấm da hiệu, cho nên cho ngươi một tấm da gấu cũng là hợp lý. Eo xa mỉm cười nói. Tạ ơn bệ hạ, ta nhất định sẽ hảo hảo giữ lại trương này da gấu. Lạc hù đến con mắt cũng híp lại. Lúc ấy nàng khi nhìn đến trương này da gấu thời điểm, liền rất muốn có được nó. Hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác thật rất tốt. Eo xạ cười cười, tiếp tục bắt đầu tại trong túi tìm kiếm lấy đồ vật. Trước hết nhất lật ra tới toàn bộ đều là một chút da thú. Ngay từ đầu lật ra tới những cái kia toàn bộ đều là chất lượng tốt nhất. Độ hoàn hảo cũng là cực kỳ tốt. Đợi đến đằng sau lật ra đến những cái kia đồ vật liền bình thường, không phải không trọn vẹn chính là lông tóc thô ráp, nhưng chỉnh thể tới nói coi như có thể. Gia thú lật hết về sau liền bắt đầu tìm kiếm một cái khắc túi, bên trong đựng liền thật không tốt. Đại bộ phận đều là một chút vũ khí, đương nhiên, những vũ khí này toàn bộ đều là tảng đá vũ khí hay là xương thú vũ khí. Những vũ khí này đối với xã bộ lạc tới nói cơ hồ là không có ích lợi gì, nàng nhóm hiện tại dùng toàn bộ đều là gang vũ khí. Cho nên những vũ khí này cũng chỉ có thể cho những cái kia sơ cấp chiến sĩ huấn luyện dùng, dùng để làm tiêu hao phẩm cũng là có thể. Cái này một túi toàn bộ đều là chẳng ra sao cả đồ vật, quả nhiên kiểu kỳ bộ lạc đồ vật cũng chẳng ra sao cả. Eo xa may mắn tự mình ngay từ đầu không có ôm quá cao kỳ vọng. Ngay từ đầu ta lúc đầu QNZ coi là bọn hắn bộ lạc sẽ có rất thật tốt đồ đâu, nhưng là tại thu dọn đồ vật thời điểm, lại phát hiện không phải như vậy. Lạc nết miệng no y bất quá nhóm chúng ta thấy được một chút kỳ quái đồ vật, vậy hạ ngài nhìn xem. Mạ xạ mì theo một cái khác túi móc ra một khối tảng đá. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ 9.